mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 37, A Mạc, người trong lòng ta nam thần hình tượng lại giảm xuống. Không muốn đi, có thể không đi, Quý Mạc Ngôn không quá thích hắn nhẹ nhàng cùng nam nhân khác nói chuyện nhiều lắm. Nhất là đối cái kia nam nhân cười như vậy sáng lạn. Nhường hắn tưởng một cước đá phi người kia, Thời Khinh Khinh trừng mắt nhìn bên người nhân liếc mắt một cái. Càng cùng hắn tiếp xúc, lại càng hiểu biết hắn, cũng biết được hắn phiền toái tật xấu. A Mạc, người trong lòng ta nam thần hình tượng lại giảm xuống. Ta ở đâu, ta đang làm cái gì? Nam thần hình tượng thế nào lại giảm xuống? Nhìn về phía Thời Khinh Khinh lôi kéo đứa nhỏ đi về phía trước bóng lưng. Quý Mạc Ngôn tâm tắc tắc, đặc biệt tưởng nhớ phát thiếp, thằng như thế nào duy trì ở chính mình nữ nhân trước mặt nam thần hình tượng. Ở tuyến chờ, rất cấp bách, thằng Thời Khinh Khinh không cần quay đầu xem, cũng biết lúc này Quý Mạc Ngôn là dối dẫm, trong lòng không khỏi buồn cười. Nam nhân thôi, luyến ái tiền là nam thần, luyến ái sau là đứa nhỏ. Hiện tại Quý Mạc Ngôn có thể ở nàng trước mặt bày ra hắn chân thật một mặt. Như vậy rất tốt, nếu là như trước kia như vậy khoảng cách cảm, nàng ngược lại hội do dự muốn hay không cùng hắn tiếp tục ở cùng nhau. Này căn cứ là một cái khu biệt thự, các phương diện kiến thiết thoạt nhìn coi như bảo trì hoàn hảo. Người ở bên trong cũng đỉnh nhiều, dọc theo đường đi hiểu biết, nhường Thời Khinh Khinh càng thêm cảm nhận được mặt thế hơi thở. Cùng với mất đi bình thường cuộc sống, trên đường có rất nhiều bãi quán. Hỏi một phen, hiện tại giao dịch phương thức là vàng bạc ngọc hòa tinh hạch. Về phần trước kia nhân dân tệ, còn lại là đào thải không lại sử dụng. Mẹ Thời Chi Hành kéo chặt Thời Khinh Khinh thủ, trên đường nhìn đến nhân, bọn họ mặc quần áo cũng không sạch sẽ. Thậm chí có một số người gầy thoát tướng, Thời Chi Hành cũng không biết là bọn họ đáng thương. Bởi vì trước kia hắn cũng là như thế này, mẹ biến thành hiện tại mẹ, còn có gặp được ba ba sau, sinh hoạt của hắn mới tốt đứng lên, khác ở trước kia, hắn tưởng cũng không dám tưởng sẽ có như bây giờ hạnh phúc sinh hoạt. Thời Khinh Khinh xoay người đem con ôm lấy, tiểu gia hỏa mâu trung lóe ra hơi nước, như là muốn thấp xuống. Thời Chi Hành thân ái chính mình mẹ, giang hai tay chiều Quý Mạc Ngôn thân đi. Đợi hắn đi lại sau vòng trụ hắn cổ, ba mẹ, vĩnh viễn cùng với tiểu hành được không? Thời Khinh Khinh cùng Quý Mạc Ngôn trong lòng chấn động, không tiếng động ôm chặt đứa nhỏ. Giờ khắc này, không người có thể sáp nhập một nhà ba người bên trong. Thời Khinh Khinh, tiểu hành, ba mẹ thực yêu ngươi, đương nhiên hội cùng với ngươi. Quý Mạc Ngôn xoa xoa Thời Chi Hành tiểu đầu, không cần loạn tưởng. Ba ba hội bảo hộ ngươi cùng mẹ. Thời Chi Hành treo ở trong hốc mắt nước mắt đến rơi xuống. Trên mặt cũng là thêm thượng đại đại tươi cười. Ân, tiểu hành cũng thực yêu ba mẹ. Hội cùng ba ba cùng nhau bảo hộ mẹ. Quý Mạc Ngôn vừa lòng lau quệt nước mắt hắn. Bảo trì loại này ý tưởng, Thời Chi Hành gật đầu. Cho dù trên mặt cũng bị ba ba thô giáp thủ quát hồng, cũng không có ghét bỏ. Ngược lại cọ cọ ba ba đại đại bàn tay, Thời Khinh Khinh vuốt ve tay hắn, đem đứa nhỏ cấp Quý Mạc Ngôn ôm, theo trong ba lô xuất ra mềm mại khăn tay cấp đứa nhỏ lau nước mắt cùng nước mũi. Nhẹ giọng nói, tiểu hành hiện tại nhiệm vụ là nhiều hơn ăn cơm trường cao. Nỗ lực biến cường, chờ ngươi trưởng thành, lại đến bảo hộ ba ba cùng mẹ. Thời Chi Hành hung hăng gật đầu. Tiểu hành trưởng thành bảo hộ ba mẹ, thực ngoan. Thời Khinh Khinh thấu đi lên thân ái hắn. Thời Chi Hành khuôn mặt nhỏ nhắn nhi đỏ bừng, một tay bới ba ba cổ, một tay đi đủ Thời Khinh Khinh cổ, cho nàng ấn cái nước miếng hôn, lại trái lại thân ái ba ba mặt. Quý Mạc Ngôn ôm hảo Thời Chi Hành, tay trái nắm ở Thời Khinh Khinh bả vai, mang theo bọn họ đi dị năng giả trụ nhất khu. Không CV by Loverly Day không? Hết chương.